Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855: Thệ Linh Cường giả. Thanh Tử Câm sử dụng một loại đồng tử niệm thuật, dòm nhìn chỗ xa trong mây đen xẹt qua lần lượt từng bóng người, không ngừng tại mặt đất viết nhớ kỹ cái gì bên cạnh. Lý Duy Nhất tìm kiếm giới đại, dò xét La Bình Đạm thi thể, trong đó một cái sử dụng siêu nhiên khí hải luyện chế mà thành chân quý. Giới đại, bên trong, âm khí thịnh vượng, quỷ linh vong hồn chứa hàng vạn con, quỷ diện hào hàng ngàn con. Lúc trước La Bình Đạm muốn phóng thích, nhưng bị Lý Duy Nhất đánh gãy. Những vong hồn này cùng quỷ diện hào dùng để đối phó bình thường võ tu, vây quanh săn giết, điều ti a tìm kiếm, đồ thành vơ vét của cải, có thể phát huy ra kỳ dụng. Nhưng muốn ngăn cản Lý Duy Nhất cấp độ này trường sinh cảnh võ tu, lại là người si nói mộng. Có giá trị nhất là La Bình Đạm xích đồng pháp trượng, trường sinh kim đan cùng mi tâm 25 khỏa niệm lực tinh thần. Xích đồng pháp trượng đầu trên giống như nhánh cây, phần dưới giống như rễ cây, có treo hai cái chuông đồng, là một loại đặc thù thực vật luyện chế mà thành. Trên nhánh cây còn có La Bình Đạm luyện chế 7 tòa trận pháp trận văn. Linh đang thì là dùng để khống chế quỷ linh vong hồn cùng quỷ diện hào. 25 khỏa niệm lực tinh thần là đồ tốt. Lý Duy Nhất điều động 4 màu linh quang hỏa diễm, luyện hóa phía trên La Bình Đạm lưu lại phách niệm, bàn tay nắm chặt trong đó một viên. Minh tưởng hấp thu, trong chốc lát, vừa rồi chiến đấu tiêu hao linh quang niệm lực, khôi phục lại. Lý Duy Nhất đưa cho Thanh Tử Câm một viên. Ta không cần. Thanh Tử Câm nhẹ lay động vầng trán, kéo ra tay trái chỗ cổ tay ống tay áo, lộ ra một nửa sáng bóng ngọc trắng tinh tế cánh tay. Trên cánh tay cất giấu hơn 10 khỏa niệm lực tinh thần sâu chuỗi thành vòng đeo. Sử dụng bí pháp khỏa ánh sáng, quang hòa u đạm nhưng một chút liền có thể nhìn ra nội uẩn thần gì. Thật không đơn giản, khó trách ngươi dám vào nhập vong giả u cảnh. Có chuỗi hạt này, căn bản không sợ linh quang tiêu hao, còn có thể hấp thu tu luyện. Lý Duy Nhất biết nàng chủ động, lộ ra sâu này niệm lực tinh thần, là nội tâm đối với hắn có càng nhiều tín nhiệm thể hiện. Thanh Tử Câm đem ống tay áo kéo trở về, xây lên, ánh mắt do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, người tổ điền bị hủy, sụp đổ tự sát, các loại thuyết pháp đều là giả tượng, đúng không? Trước mắt biết việc này người tăng thêm ngươi, không cao hơn 10 cái, ta vị hôn thê Tả Khâu Hồng Đình đều bị mơ mơ màng màng. Lý Duy Nhất nói, Thanh Tử Câm nói, vậy nàng biết được tin tức này về sau, nhất định sẽ vì ngươi cao hứng. Vô luận nói như thế nào, chúc mừng ngươi, võ đạo có thể đi thông, tương lai trời cao biển rộng, liền ngay cả địch nhân đều thừa nhận ngươi là thiên hạ đệ nhất đẳng nhân kiệt, ngươi là người thứ nhất chúc mừng ta. Lý Duy Nhất cười nói, Thanh Tử Câm luôn cảm giác Lý Duy Nhất lại đang chọc cười nàng, nhưng lần này không có phản cảm cảm xúc, ngược lại tâm hồ nổi lên gợn sóng, ra vẻ tức giận, hiện tại là lúc nào ngươi còn cười được, ngươi người này có phải hay không trời sập cũng có thể đem dáng tươi cười treo ở trên mặt. Lý Duy Nhất thu dừng dáng tươi cười, khổ sở nói, ta kỳ thật nội tâm lo lắng đến muốn mạng, Đường Vãn Châu, Liễu Diệp, Thường Ngọc Kiếm đều là hảo hữu của ta, Thiếu Dương Ti đám người cũng là ta đồng đội, nhưng hai người chúng ta năng lực thực sự là có hạn, mạo muội làm việc cùng chịu si ết không có khác nhau. Không cười một cái làm dịu trong lòng áp lực, chẳng lẽ muốn khóc lên làm cho hai người đều trong lòng ưu tư thấp thỏm lo âu, mới lộ ra có tình có nghĩa. Ngươi nói không có sai, chúng ta mạo muội làm việc đích thật là cùng chịu si ết không có khác nhau, Thanh Tử Câm ra hiệu Lý Duy Nhất nhìn xuống đất mặt. Viết nhớ đồ văn, ta từng có mắt, không quên trí nhớ. Sớm đem trong doanh trăm ghi chép tình báo ghi tạc não hài. Vừa rồi nhớ một chút, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện tại trong tầm mắt Thệ Linh Hầu Tước. Liền có 37 vị, trong đó có 4 vị. Tại động khư doanh trăm ghi chép trên tình báo có trọng điểm đánh dấu. Mang ý nghĩa bọn chúng thực lực cường đại, có trưởng thành là quân cấp cùng vương cấp khả năng, Ngọc Thi Hầu. Đến từ Hủ Trạch Thi Hải, là một bộ vạn năm trước siêu nhiên Ngọc Thi ra đời linh trí. Nhục thân cường đại đến cực điểm, bây giờ là trường sinh cảnh đệ tam cảnh tu vi. Dù là siêu nhiên thi hài tinh khí lại như thế nào sói mòn, nó nhục thân cũng khủng bố đến cực điểm. Nếu đem nó coi là hầu tước, chính là 10 phần sai, có thể địch đại trường sinh. Lý Duy Nhất nói, không biết. Thanh Tử Câm nhẹ nhàng lắc đầu. Trăm ghi chép tình báo chỉ có đơn giản ghi chép, gặp phải nó, chúng ta lập tức trốn là được. Ngoài ra, Tứ Nhĩ Quỷ Hầu Hầu, Mã Thi Hầu, Đế Văn Cốt Hầu đều không phải bình thường. Hiện tại chúng ta nhìn thấy, không thể nghi ngờ là một góc của băng sơn. Lý Duy Nhất gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Dù là xuất hiện Bách Hầu cường giả, đó cũng là nửa điểm đều không kỳ quái, vẻn vẹn chỉ là Thất Oan Bình Nguyên. Liền chiếm cứ ngày xưa Lăng Tiêu sinh cảnh trăm châu chi địa. Mỗi một châu điều khiển một vị hầu tước, chính là Bách Hầu cường giả, mà Thất Oan Quân Hầu Lục chỉ là động khư doanh trăm ghi chép trong. Tình báo một ghi chép, dù là trăm ghi chép chỉ là một cái số ảo, động khư doanh cũng chỉ là Tiếu Linh Quân trong đó một doanh. Lý Duy Nhất nói, Sở Ngự Thiên đến cùng là lấy cỡ nào năng lực, thế mà có thể thuyết phục u cảnh bên trong những cái kia Thệ Linh cường giả. Do hắn thống lĩnh tất cả hầu tước, phần này năng lực mới chính thức đáng sợ. Thái Âm Ấn có thể điều động Thệ Linh đại quân, nhưng muốn để Ngọc Thi Hầu, Đế Văn Cốt Hầu những này cao quý Thệ Linh hầu tước cúi đầu nghe lệnh, đây cũng không phải là Thái Âm Ấn có thể làm đến. Nói cho cùng, Thệ Linh mới là chủ nhân, Thái Âm giáo chỉ là tôi tớ. Thanh Tử Câm nói, dĩ vãng nhược chu kỳ cũng có động khư quỷ thành chọn lựa tiềm lực Thệ Linh hầu tước tiến vào Tuế Nguyệt khư cổ quốc tìm kiếm cơ duyên, nhưng lần này rõ ràng so trước kia càng thêm coi trọng, mà lại Thái Âm giáo cũng dính vào. Dĩ vãng có rất ít thân ảnh của bọn hắn, trước kia cũng sẽ không như vậy dương cung bạt kiếm a. Lý Duy Nhất nói, Thanh Tử Câm gật đầu, xác thực nói, trước kia tại Tuế Nguyệt khư cổ quốc, song phương đều là tận lực tránh chiến, lấy tìm kiếm cơ duyên và tu luyện làm chủ, liền xem như tranh đấu cũng là cơ duyên chi tranh. Lý Duy Nhất nói, ta đoán Bạch Xuyên cùng Mạc Đoạn Phong tiến Tuế Nguyệt khư cổ quốc trước cũng không có rõ ràng như vậy. Thệ Linh cao thủ số lượng cùng thực lực, giờ phút này trong cốc đám người đoán chừng là trốn thủ lưỡng nan, sai phái ra đi điều tia a Thất Phượng bay trở về, rơi xuống Lý Duy Nhất đầu vai. Ngọc Thi Hầu, Đế Văn Cốt Hầu, Tứ Nhĩ Quỷ Hầu Hầu cùng mặt khác năm tôn cường đại Thệ Linh hầu tước đứng tại một tòa hình tròn hắc thạch trận đài bên trên, phân lập 8 cái phương hướng khác nhau, hợp lực thôi động một kiện cái chiêng trạng vạn tự khí. Tế đàn vị trí khoảng cách Phạm Diệp cốc ước chừng 6-7 dặm, bị từng tầng mây đen bao phủ. Trong cốc Thiếu Dương Ti đám người thấy không rõ là ai đang thôi động, oanh cái chiêng trạng vạn tự khí giống như thanh đồng cối xay, thôi động ra bộ phận bản nguyên uy năng về sau, hình thành kết nối thiên địa vòng xoáy phong trụ, trùng điệp đánh vào bao phủ 3 tòa núi non trận pháp quang xa bên trên, quang xa lõm nhanh chóng ảm đạm, tiếp theo lại bộc phát ra cường quang, cái chiêng minh thanh đinh tai nhức óc. tầng tầng sóng âm, mắt trần có thể thấy tại hư không bốc lên, thể linh cũng tốt, sinh linh cũng được, đều không dám nhích tới gần, vạn tự khí bản nguyên uy năng. Dù là chỉ là chút ít sinh động, cũng đều đẩy núi đoạn hà, là phá trận giết địch trọng khí, ông, loảng xoàng. Mỗi một lần trọng kích trận pháp quang xa, bốn bề đại địa cũng vì đó rung động, phòng ngự trận pháp biên giới mặt đất. Đã xuất hiện vài thước rộng vết rách, trong cốc, nam cung. Diêm chỉ nhược, triệu đường phân lập tam sơn đỉnh chóp, điều khiển trận pháp chống cự, bạch xuyên khống chế tám cây trận pháp hắc kỳ. Chấn thủ miệng hang, từ đạo thanh cầm trong tay bụi bặm. Dòm nhìn mây đen, cau mày, chư vị, không thích hợp a, thể linh hầu tước càng ngày càng nhiều. Ta thế mà nhìn thấy mã thi hầu thân ảnh, Mạc Đoạn Phong như lại dẫn một cỗ địch đến. Chúng ta làm sao có thể cản? Bạch xuyên giờ phút này cũng biết chính mình khinh địch. Ta cảm thấy, thủ lâu tất thua, không bằng lập tức giết ra ngoài, trước chém phía ngoài địch nhân, lại nghênh chiến Sở Ngự Thiên, Thường Ngọc Kiếm nói, bên ngoài là tình huống như thế nào, chúng ta căn bản không rõ ràng, mạo muội lao ra, một khi Phạm Diệp Cốc thất thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Mỗ, Thánh Ti, Từ Đạo Trưởng, Chỉ Hạo Hán cùng một chỗ giết ra ngoài là được. Những người còn lại lưu thủ trong cốc. Bạch Xuyên nói, Đường Vãn Châu nói, há không cho gian tế thừa dịp cơ hội. Bạch Xuyên tâm tình phức tạp, trước kia chưa bao giờ từng gặp phải dạng này loạn cục. Không chỉ có thanh trọc khó phân biệt, mà lại không có suy nghĩ cùng nội ti a thời gian. Mọi chuyện đều tốt giống nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra chính xác quyết định. Tại kiếm đạo Hoàng Đình, tuyệt đại đa số thời điểm đều là lôi đài luận võ. Cho dù có tâm cơ tính toán, vậy cũng đơn thuần chỉ là lúc chiến đấu xảo tư, bất luận cái gì mưu đồ. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, cũng có thể phá đi, Bạch Xuyên tận lực để cho mình tỉnh táo. Nhìn chăm chú Đường Vãn Châu hai mắt, xuất phát trước, Phó Tiếu Tôn khẳng định cho Thánh Ti át chủ bài lợi hại thủ đoạn. Giờ phút này không cần, chờ đến khi nào, Đường Vãn Châu chỉ giữ trầm mặc, không muốn lâm vào tranh chấp, có át chủ bài. Không cần, lá bài tẩy tác dụng mới là lớn nhất, vừa mới tiến tuế nguyệt khư cổ quốc. Thậm chí ngay cả Sở Ngự Thiên mặt đều không có nhìn thấy. Ngay cả địch nhân át chủ bài là cái gì đều không rõ ràng. Liền đem dùng ra, Đường Vãn Châu không cho rằng, chính mình còn có thể mang theo Thiếu Dương Ti đám người chạy ra tuế nguyệt khư cổ quốc, Thường Ngọc. Kiếm nói, bảng nhãn đại nhân cao quý cỡ nào thân phận, sao không trước dùng ngươi mang theo bảo mệnh chi thuật. Bạch Xuyên híp mắt lại, đối với Thường Ngọc Kiếm nhiều lần mạo phạm, đã có chút không thể nhịn được nữa, Đường Vãn Châu ngữ điệu băng lãnh. Lần này cùng dĩ vãng cũng khác nhau, đối thủ nói rõ là muốn diệt sát chúng ta, cùng bị động phòng thủ, không bằng chủ động phá vây về sau, phân tán đào tẩu, không cho nội gian trà trộn trong chúng ta cơ hội, ta sẽ lấy đặc thù tiếu địch tiếng địch, từng cái tìm kiếm các ngươi, từng bước loại bỏ. Tìm ra nội gian, đánh CS, khi tất yếu, ta sẽ dùng ra Phó Tiếu Tôn cho bảo mệnh pháp, yểm hộ các ngươi rời đi, ta tin tưởng, một khi thoát thân, chư vị đều có ẩn tàng cùng sinh tồn năng lực, Thiếu Dương Ti. Ta có thể nói tính, Bạch Xuyên, ngươi nói thế nào? Bạch Xuyên tự nhiên là cầu còn không được, ta tu vi cao nhất, ta đến sông trận. Chỉ có trước phá tan đám kia thôi động vạn tự khí cao thủ, các người mới có thể phá vây chạy đi, ta đến đoạn hậu. Đường Vãn Châu nói, Từ Đạo Thanh nói, bần đạo trợ Thánh Ti một chút sức lực. Lý Duy Nhất nghe xong Thất Phượng bẩm báo, ánh mắt lập tức hướng mây đen một phương nào vị nhìn lại. Ngọc Thi Hầu thật mạnh như vậy, ngươi nói, đánh lén, có cơ hội không? Ngươi muốn làm gì? Thanh Tử Câm sắc mặt biến hóa, Lý Duy Nhất nói. Ta cũng có vạn tự khí. Ngươi nói, để mấy vị kia thể nội có đệ thất cảnh trường sinh kim đan tiên Hà Tông tiền bối. Dùng bọn hắn pháp khí thôi động, có thể hay không phát huy ra kỳ uy. Đi theo ta, chúng ta đi làm một phiếu kích thích, kích thích. Thanh Tử Câm ẩn ẩn đoán được Lý Duy Nhất ý nghĩ. Yên Lặng Huyết Dịch, bị hắn điều động, trong lòng có một cỗ không hiểu cảm giác hưng phấn. Chúng ta muốn hay không thổi lên tiếu địch, trước cùng trong cốc người câu thông. Thái âm giáo những thái âm sứ kia, có lẽ nghe không hiểu tiếu địch mật ngữ, nhưng vạn nhất biết phân biệt ra tiếu địch, chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Duy Nhất cùng Thanh Tử Câm lặng yên ẩn thân tiềm hành. Hướng Thất Phượng bẩm báo trận đài phương hướng tiến đến. Tốc độ rất chậm, sợ không khí xuất hiện ba động. Cũng lo lắng lòng đất ẩn tàng có thể linh, khoảng cách rút ngắn. Lý Duy Nhất cùng Thanh Tử Câm xuất hiện đến khoảng cách trận đài ước ngoài 5 dặm hậu phương. Có âm vụ che chắn, chỉ có thể mơ hồ trông thấy trên trận đài đứng đấy 8 đạo quỷ khí âm trầm thân ảnh, liền nơi này. Không có khả năng lại tới gần, Lý Duy Nhất nói, hết chương.